WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 49, tri ân đồ báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện tổng bộ giờ phút này đã loạn tung tùng phèo. Lâm Hải đi theo Tiểu Ngô cùng Tiểu Vương vừa tiến đến, Tiểu Ngô liền trực tiếp bắt lấy cổ tay y tá trưởng, thủ trưởng thế nào? Lâm Hải phát hiện con mắt Tiểu Ngô giờ phút này cũng trở nên đỏ như máu. Y tá trưởng há miệng, hiển nhiên bị bắt có chút đau. Tiểu lão chỉ là cấp hỏa công tâm mới có thể té xỉu, hiện tại đã tỉnh lại, đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh. Nhanh dẫn chúng ta qua đó. Còn không có tiến vào phòng bệnh, Lâm Hải liền nghe thấy thanh âm của Tiêu Thanh Sơn. Ra ngoài, ta còn không chết, đều đi ra ngoài cho ta. Chấm, một đám quân nhân trên vai khiêng các loại quân hàm, bị hống đi ra từ trong phòng bệnh. Lâm Hải mắt sắc thế mà phát hiện 2-3 cá nhân vật lớn thường xuyên xuất hiện tại bên trên bản tin thời sự. Trong lòng không khỏi bỗng nhiên giật mình, xem ra chính mình trước đó vẫn là đánh giá thấp thân phận của Tiêu lão. Thủ trưởng, ngươi thế nào? Tiểu Ngô là người thân cận của Tiêu Thanh Sơn, vọt thẳng vào phòng bệnh. Lâm Hải theo sát phía sau. Tiêu Thanh Sơn thế nhưng là đối với mình không tệ, chính mình kế thừa truyền thừa của Thiết Quải Lý, đối với y thuật mà nói, trên cái thế giới này, đoán chừng không có người nào có thể so sánh với chính mình, nếu như Tiêu Thanh Sơn có chuyện gì, chính mình cũng có thể giúp đỡ bận bịu. Hừ, không chết, Tiêu Thanh Sơn hừ một tiếng, sau đó đầu chuyển hướng sang phía Lâm Hải. Tiểu Lâm A, thật sự là thật có lỗi, ngươi thật vất vả tới Yến Kinh một lần, xem ra lão già ta không cách nào chiêu đãi ngươi rồi. Tiểu lão khách khí, ta lần này chủ yếu là đến xem ngài, nhìn thấy ngài liền thật cao hứng. Lâm Hải một bên nói, một bên ngồi tại bên người Tiêu Thanh Sơn, đưa tay khoác lên trên mạch của Tiêu Thanh Sơn mạch. Tiêu Thanh Sơn sững sờ. Thế nào Tiểu Lâm, ngươi còn hiểu y thuật, hiểu sơ một chút, Lâm Hải đem tay lấy ra, có chút kỳ quái nhìn Tiêu Thanh Sơn. Tiêu lão, thân thể của ngài bảo trì rất tốt, nhưng tựa hồ có một cỗ lửa tích tụ ở trong lòng, nếu như không nhanh chóng loại trừ, sợ là gặp nguy hiểm a. Ngẫm lại, Lâm Hải lại hỏi. Có phải đã phát sinh cái sự tình gì để ngài gấp đến phát hỏa hay không, cùng ta nói không chừng ta có thể giúp đỡ ngài bận rộn. Này, ta có thể có chuyện gì? Yên tâm, thân thể của ta chính ta rất rõ ràng. Tiêu Thanh Sơn vừa dứt lời, một cái bác sĩ liền vội vã chạy vào. Tiêu lão, Tiêu thiếu y, bác sĩ mặt hốt hoảng, muốn nói lại thôi. Tiêu Thanh Sơn mãnh liệt ngồi xuống, một cỗ khí thế của người sống bên trên trong nháy mắt bao phủ cả căn phòng bệnh, liền cả Lâm Hải cũng cảm giác được một cỗ cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Bác sĩ hung hăng nuốt ngụm nước bọt, đến đầu cũng không dám ngẩng lên nói. Tiêu thiếu y có khả năng không được. Tiêu lão, bác sĩ vừa dứt lời, hai mắt Tiêu Thanh Sơn hoa lên, liền ngất đi. Tiểu Ngô cùng y tá bên cạnh vội vàng đập trước ngực, đập phía sau lưng một trận, hơn nửa ngày Tiêu Thanh Sơn mới chậm rãi tỉnh lại. Đưa tay đem Tiểu Ngô đẩy ra, ta không sao, không cần phải để ý đến ta. Chấm, Tiêu lão, ngài có muốn đi qua nhìn một chút hay không, gặp Tiêu thiếu, một lần cuối. Bác sĩ cũng mồ hôi tí tách xuống tới, không cần, có cái gì tốt mà gặp. Quân nhân, vì nước hy sinh, chiến tử xa trường, là kết cục tốt nhất, giật nhi là chết có ý nghĩa, ta vì nó mà cảm thấy tự hào. Tiêu Thanh Sơn nói một phen, khí thế bàng bạc hiên ngang lẫm liệt để cho người ta nghe mà vẻ mặt biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, Lâm Hải nhưng từ khóe mắt không ngừng mà nhảy lên của Tiêu Thanh Sơn, cảm nhận được nội tâm của ông đang cực độ áp chế bi ai cực lớn. Tiêu thiếu là ai? Lâm Hải nhỏ giọng hướng phía Tiểu Ngô hỏi. Là đứa cháu nhỏ nhất mà Tiêu lão thương yêu nhất, năm nay vừa đầy 23 tuổi, phục vụ trong bộ ngành đặc biệt của Hoa Hạ. Đứa cháu Tiêu lão thương yêu nhất, cái người này nếu là chết người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Tiêu lão cũng quá khổ a. Trong lòng Lâm Hải một trận mâu thuẫn. Tiêu lão đối với mình không tệ, bây giờ tính mạng cháu của lão đang như ngàn cân treo sợi tóc, chính mình bất luận nói làm sao cũng hẳn phải lên xuất thủ cứu giúp. Nhưng, nếu như thời gian cho phép còn tốt nói, nhưng nếu như lập tức sẽ tắt thở, chính mình chỉ có thể thi triển một cái biện pháp kim châm độ hồn này. Nhưng nghĩ tới loại đau khổ khi thi triển kim châm độ hồn, Lâm Hải không khỏi một trận bỡ ngỡ. Đến cùng làm sao bây giờ? Một hồi lâu, Lâm Hải quyết định, đậu móa, mặc kệ được người tích thủy tri ân thì phải dũng tuyển chi báo. Tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo, ơn bằng giọt nước cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền. GT, nhận một chút ân huệ nhỏ, phải báo đáp gấp bội. Hiện tại cũng là thời khắc tốt nhất để báo đáp ân tình của Tiêu Thanh Sơn. Dẫn ta đi gặp Tiêu thiếu. Lâm Hải hướng phía bác sĩ tới báo tin kia nói. Cái này, thầy thuốc không biết. Lâm Hải trong lúc nhất thời có chút do dự. Nhanh lên, một hồi liền không kịp thời gian nữa. Tiểu Lâm à, lão đầu tử ta cảm ơn ngươi, vết thương giật nhi chịu là đạn bắn, tất cả đều là chỗ yếu hại, ngươi tuy hiểu chút y thuật nhưng căn bản vô lực so chuyển. Tiêu Thanh Sơn lắc đầu, thần sắc lộ ra rất cô đơn. Tiêu lão, Lâm Hải ta không phải hồ nháo người, ngài tin tưởng ta, ta có thể cứu tôn tử của ngài, nhưng chậm thêm liền thật không kịp. Lâm Hải lo lắng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Sơn, trong ánh mắt toàn là chân thành. Cái này, Tiêu Thanh Sơn không biết Lâm Hải lấy lòng tin từ nơi nào đến, đây chính là vết thương đạn bắn chí mạng a, đến chuyên gia của bệnh viện tổng bộ cũng không có cách nào. Tiêu lão, Lâm Hải lại kêu một tiếng. Tốt, mang Tiểu Lâm qua, Tiêu Thanh Sơn cũng không phải là người không quả quyết, nếu Lâm Hải nói có nắm chắc như vậy, vậy liền để hắn thử một lần, liền xem như lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lâm Hải đi theo bác sĩ kia, vội vã tới ngoài cửa phòng giải phẫu. Người liền ở bên trong, bác sĩ kia hướng phía Lâm Hải nói một câu, Lâm Hải gật gật đầu, đẩy cửa liền tiến vào trong. Uy, dừng lại, ngươi là làm gì? Mấy cái quân nhân trẻ tuổi máu me khắp người, trên mặt mang đầy nước mắt đem Lâm Hải đẩy ra. Tránh ra, ta là đi cứu người. Cứu người, đậu móa, chuyên gia bệnh viện đều ở bên trong, ngươi nói ngươi là tới cứu người. Ít tại chỗ này thêm phiền cho ta. Chấm, không tốt, cách cánh cửa, Lâm Hải đã cảm giác được một cỗ linh hồn rung động. Đó là một loại cảm ứng đặc thù khi linh hồn con người muốn tách rời cùng thân thể. Tránh ra, chớ cản đường. Lâm Hải thật gấp, chậm một chút nữa, coi như hắn dùng kim châm độ hồn cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu tử còn dám động thủ. Một người lính đẩy cánh tay Lâm Hải ra, một cái tay vươn ra, hướng phía xương bả vai Lâm Hải chộp tới. Lâm Hải giật mình, nghĩ không ra cái quân nhân này lại có tốc độ nhanh như vậy, vội vàng khẽ lực đẩy, đồng thời phân cân thác cốt thủ rất tự nhiên mà dùng đến. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải trực tiếp đem một cái cánh tay của quân nhân đối diện tháo xuống. Hừ, quân nhân đối diện hừ lạnh một tiếng, lại không lui lại, một chân ở phía dưới lại lần nữa hướng phía Lâm Hải đánh tới. Dừng tay, một cái quân nhân khác đuổi bước lên phía trước cản lại. Sơn tử, đừng xúc động, hắn là do Vương bác sĩ mang tới. Lâm Hải cũng không để ý tới bọn họ nữa, cách đó không xa, hắn đã thấy một cái thân ảnh mặc trường bào màu đen, hướng phía bên này thổi qua. Phanh, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Hải liền vọt vào. Ngươi là ai, ai bảo ngươi tiến vào? Một cái bác sĩ hình dạng uy nghiêm, hướng phía Lâm Hải giống to. Lúc này, Hắc Vô Thường cũng đã tới cửa. Mệnh của Tiêu thiếu nguy cơ sớm tối. Lâm Hải nào còn có dư thời gian đáp lời bác sĩ, liền trực tiếp đem ông ta đẩy ra. Sau đó, trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều thêm một cây kim châm, liền hướng phía người quân nhân máu me khắp người nằm trên bàn giải phẫu đâm xuống. Đậu móa tới đi. Lâm Hải nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cái thống khổ khó có thể chịu đựng này, cách chương.